Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gặp nó một lần thôi, còn mẹ nó thì... Bà vợ không thích nghe người khác nhắc đến Thẩm Mạt Hình. Tề Hải Đào vội dừng lại. Anh cứ yên tâm nhé, em nhất định tìm lại cháu trai bà bối cho anh. Ừ, chờ em từ châu Úc trở lại, chúng ta trở về Đài Loan một chuyến. Được rồi, chờ em trở lại rồi bàn tiếp. Trương Lệ Anh biết chồng cô ý muốn Thẩm Mạt Hình trở thành con dâu, nhưng bà không muốn chuyện như vậy xảy ra, cho nên không để chồng biết mình lần này trở về Đài Loan, hơn nữa tìm mẹ con họ. Lần này bà xử lý chuyện thật tốt, chỉ mang theo cháu bọn họ trở về Mỹ đoàn tụ. Em mua máy bay thời gian rất gần, cho nên phải ra sân bay rồi. Được rồi, cẩn thận đấy. Trương Lệ Anh dịu dàng nói. Chúng ta bây giờ là vợ chồng, quá khứ anh vì cái nhà này cố gắng, hiện tại đến lượt em bảo vệ nhà chúng ta thôi. Anh biết em làm rất tốt. Có anh sau lưng ủng hộ thế này, em tin tưởng em nhất định có thể làm được việc tốt. Cứ thế, Trương Lệ Anh cầm hành lý, gạt chồng bà, sau đó lên đường về Đài Loan. Tề Thiệu Bạch tạm thời nhận được thông báo từ Nhật Bản, nói công ty chi nhánh bên kia xảy ra vấn đề rất lớn, cần anh sang giải quyết. Anh đang trên đường tới sân bay, gọi điện thoại cho Thẩm Mạt Hình, nói cho cô biết phải tạm thời đi công tác một chuyến. Vậy lúc nào anh trở lại? Biết rõ Tề Thiệu Bạch có trách nhiệm lớn, đi công tác là khó tránh khỏi. Chỉ cần nghĩ tới anh từng bỏ mẹ con họ lại, cho lòng cô có chút vướng mắc. Cho dù biết đó có thể không phải ý của Tề Thiệu Bạch, nhưng chuyện xảy ra rồi, lụa khó có thể biến mất. Còn chưa biết nữa, nhưng mà nhanh chóng trở lại, không thì em cùng đi với anh đi. Không được không được, Tiểu Tề phải đi học, cửa hàng của em không bỏ được. Mà anh không phải đi chơi, em đi chỉ trở ngại công việc của anh. Anh phải chuyên tâm xử lý chuyện của anh thật tốt, em và Tiểu Tề chăm sóc tốt cho mình. Em cự tuyệt được thật là nhanh, nhưng thực ra anh không thể xa hai người quá lâu, mới muốn đem em đi. Còn chưa tới bước qua biên giới, anh bắt đầu nhớ nhung hai người. Nếu như không phải có kinh nghiệm, anh không biết mình sẽ là người đàn ông lưu luyến gia đình. Hiện tại toàn thế giới đối với anh mà nói không quan trọng bằng vợ và con trai. Mà Đinh này, em biết anh rất yêu em chứ? Anh đột nhiên hỏi câu như vậy. Cô đỏ mặt. Ừ, em biết. Giống như sợ cô không tin, anh lần nữa cường điệu. Là thật đấy, anh thực sự vô cùng yêu em. Em biết rõ anh rất thích em mà. Anh ngốc nghếch làm cô cảm thấy ấm áp. Cảm giác anh là cố ý muốn trấn an cô. Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự lo lắng của cô. Bọn em không việc gì đâu, em cũng vậy tin tưởng anh, nhất định trở lại bên bọn em, không rời đi mà. Đó là đương nhiên. Hiện tại anh cảm thấy nếu mất đi mẹ con em, thế giới này không có nơi nào cho anh dung thân nữa. Xem ra người dễ dàng lo được lo mất không chỉ có cô. Anh mất đi trí nhớ, sợ cô đơn hơn cô, như vậy anh khiến cô vô cùng đau lòng. Thiệu Bạch à, em cũng yêu anh. Những lời này chính là lời Tề Thiệu Bạch muốn nghe nhất. Chỉ cần nghe được cô nói thương anh, anh giống như vừa uống viên thuốc an thần, trái tim thêm kiên định. Chuyện làm ăn không làm khó được anh, chỉ có tình cảm có thể khiến anh nóng ruột nóng gan. Có câu nói của em, anh cảm thấy sinh lực tràn trề gấp trăm lần. Vậy thì giữ vững tinh thần đi, để khi trở lại nhé. Chẳng nhẽ em dùng câu nói này đuổi anh đấy à? Vậy không được, mấy ngày anh ở Nhật Bản, em phải ngày ngày nói câu đó động viên anh. Anh giở trò vô lại cũng rất đáng yêu, hơn nữa vài ba lời khiến cô cảm giác mình rất quan trọng, giống như trở thành thức ăn tinh thần của anh. Mấy ngày nghe câu nói kia, mắt phải ngoan ngoãn đừng nhìn loạn, không cẩn thận bị người phụ nữ Nhật Bản dịu dàng lừa gạt đấy. Tề Thiệu Bạch nghe vậy cười to. Em đang ghen đấy à? Thật tốt, anh thích em vì anh mà ghen. Thôi, anh càng nói càng khoa trương, em không thèm nghe anh nói nữa. Được rồi, vậy thì chờ anh tới Nhật Bản rồi sẽ nói tiếp, phải nhớ tới anh đấy. Ừ, em không làm gì sẽ nhớ anh yên tâm chưa? Nếu như không yên lòng, vậy anh rảnh rỗi cùng mẹ con em check webcam. Được, cứ làm vậy nhé. Check webcam vốn là bài học trong khóa học của Tiểu Tề, thầy giáo mở check webcam để học sinh cùng ông liên lạc, không ngờ lúc này có tác dụng. Tề Thiệu Bạch giúp cuộc cam tâm tình nguyện cúp điện thoại, bắt đầu hành trình đi công tác. Kể từ khi biết Thẩm Mạt Hình quyết định trở lại bên Tề Thiệu Bạch, Hứa Vũ Huân mỗi ngày trôi qua đều dầu dĩ không vui. Vì hạnh phúc của cô, anh không đến tiếp tục làm phiền Thẩm Mạt Hình. Dù là có thể buông tay, có thể xóa bỏ, nhưng thủy chung không cách nào làm trái tim mình giải thoát. Biết rõ là bác sĩ không nên nghiện rượu, nhưng sau khi tan làm, cuộc sống ít bận rộn, trong đầu tràn đầy hình bóng của cô. Càng ép mình xóa bóng dáng Thẩm Mạt Hình ra khỏi đầu, anh càng xúc động không biến mất. Cho nên anh chỉ có thể đến quán bar, uống đến say như chết, tê dại mình. Tiên sinh à? Mà thấy thời gian sắp đóng cửa, phục vụ làm thế nào cũng không gọi anh dậy được. Trong tình huống không còn kế sách, phục vụ chỉ có thể cầm điện thoại Hứa Vũ Huân đặt trên bàn, tự mở danh bạ điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net